Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 24, các hạt sen nơi hội tụ. Mà tổ bên kia một lòng muốn đoạt đến Tần Vân trong tay viên kia tạo hóa liên tử. Từ tam giới sinh ra, nhiều năm như vậy, cũng liền chúc dung có viên kia tạo hóa liên tử. Ta bỏ ra như vậy đại giới lớn mới rốt cục đắc thủ. Cái này Tần Vân ở trong tam giới tùy tiện đi một chút, liền dễ dàng đến một viên. Viên này tạo hóa liên tử cũng nên về ta. Hắn thanh bình kiếm cũng nên về ta. Mà tổ thân hủy diệt, trước đó đều một bàn tay nắm tới. Có thể Chu Tiên trận vừa ra, hắn cũng chỉ có thể thu hồi bàn tay to. Cả đám đều không đi, chẳng lẽ còn muốn đoạt bảo? Một đạo lão giả tóc đen thân ảnh xuất hiện ở trong Chu Tiên trận, đứng ở Tần Vân bên cạnh, chính là Linh Bảo Thiên Tôn chân thân đến đây. Sư tôn, Tần Vân cung kính hành lễ. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn về phía Tần Vân lúc, lại là lộ ra vẻ hài lòng, mỉm cười nói, vi sư nói sớm, ngươi làm nhiều như vậy, có đại công đức đại khí vận tại thân, chỉ cần ở bên ngoài thường xuyên đi một chút, nói không chừng liền sẽ đụng phải đại cơ duyên. Ngươi nhìn, vi sư nói không sai chứ? Tần Vân sững sờ, thật đúng là, lần này đạt được tạo hóa liên tử thật rất nhẹ nhàng. Hắn vẻn vẹn bởi vì nghe được một đôi sư đồ cãi nhau, biết được, Độc Vân động chủ, Nô Dịch nhóm lớn người tu hành. Suy nghĩ khẽ động liền tới Loạn Tinh Hải cứu được đông đảo người tu hành, cũng chém giết cái kia Độc Vân động chủ. Cũng bởi vì đối với Loạn Tinh Hải biến hóa sinh ra hiếu kỳ, thuận tiện xem xét liền rất nhanh phát hiện tảng đá lớn hình bầu dục kia. Duy nhất trở ngại, Xích Tinh Tử. Trên thực tế tính không được bao lớn trở ngại, dù sao trong nháy mắt liền cầm xuống. Cái này tiên thiên đệ nhất kỳ vật, như vậy dễ dàng liền đắc thủ. Tần Vân đều cảm giác hết thảy đều cùng giống như nằm mơ. Trên trời đơn giản rớt đĩa bánh, sư tôn để cho mình nhiều đi một chút, đại công đức đại khí vận, dễ dàng đụng phải cơ duyên, thật đúng là nói không giả, chính mình thật đụng phải đại cơ duyên, nhẹ nhõm như vậy liền đạt được tạo hóa liên tử, cũng chỉ có đại công đức đại khí vận có thể giải thích. Tần Vân rất rõ ràng, tạo hóa liên tử chưa từng khi xuất hiện trên đời. Nó chỗ giấu, tam giới cường giả bọn họ khó mà dò xét, thế nhưng là tam giới thiên đạo lại là biết được. Thiên đạo vận chuyển là công bằng nhất, có một câu, thiên đạo hảo hoàn. Tần Vân làm nhiều như vậy, thế là liền để Tần Vân được phần này đại cơ duyên. Thậm chí Loạn Tinh Hải biến hóa, cũng là Tần Vân đi vào xương ngọc đại thế giới sau mới phát sinh. Hoàn toàn chính xác xảo vô cùng. Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo hảo hoàn, ta làm nhiều như vậy, thế là ta liền được đại cơ duyên này. Tần Vân yên lặng nói, Tần Vân bởi vì sư tôn một câu sinh ra rất nhiều ý nghĩ lúc. Linh Bảo Thiên Tôn thì là lạnh lùng quét mắt bốn phía. Tiếp tục nói ra, đừng trách ta Linh Bảo lấy lớn hiếp nhỏ, trước sớm nói cho các ngươi, dám đưa tay, giết không tha. Bình bình đạm đạm nói ra lời này, nhưng là uy hiếp lại là thật sự. Dám đoạt bảo, chết. Linh Bảo Thiên Tôn chính miệng nói lời này, hiển nhiên sát tâm đã định. Chúng ta đi. Ma Tổ cùng Linh Bảo Thiên Tôn đều nhúng tay, bảo vật này chúng ta không có khả năng đạt được, việc này cũng không phải chúng ta có thể dính vào. Chu Tiên trận vừa ra, bọn hắn đều không có may mắn tâm tư. Từng cái tồn tại cổ lão bọn họ cũng đều cấp tốc rời đi. Xích Tinh Tử cùng trong lòng run sợ, Tiêu Dũng cũng đều thừa cơ tranh thủ thời gian cùng nhau rời đi. Nếu là Ma Tổ thật cùng Linh Bảo Thiên Tôn giết, sợ là một chút dư ba, hai người bọn hắn liền xong rồi. Linh Bảo, Ma Tổ lại là không cam tâm, phẫn nộ quát, các ngươi tu luyện tới thiên đạo cảnh đều bao lâu? cái này tạo hóa liên tử đối với các ngươi thực lực cũng không trợ giúp. Không phải lần lượt hỏng chuyện tốt của ta. Hắc Liên, ngươi là Hắc Liên chi thân. Cái này tạo hóa liên tử đối với ngươi là có tác dụng lớn chỗ. Có thể càng là như vậy, chúng ta càng là đến ngăn ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn cười nhạo nói. Nói thật, ta hận không thể ngươi sớm một chút thân tử hồn diệt. Các ngươi giết được ta sao? Hắc Ám Ma Uyên bất diệt. Ta liền bất diệt. Ma Tổ cười giận dữ nói. Ngươi như vậy vội vã mạnh lên. Không phải liền là sợ tương lai sao? Không được bao lâu, người ta đều được rời đi tam giới. Đến lúc đó ngươi liền không còn là Hắc Ám Ma Uyên chi chủ. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói. Ngươi không có Hắc Ám Ma Uyên làm ỷ vào. Chúng ta mấy cái liên thủ đối phó ngươi một cái. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Tần Vân nghe giật mình. Sư Tôn, Ma Tổ bọn hắn đều được rời đi tam giới. Ma Tổ không còn là Hắc Ám Ma Uyên chi chủ. Dễ như trở bàn tay. Ma Tổ trong mắt có vẻ điên cuồng. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Có thể thực lực của các ngươi chưa đủ. Đừng nóng vội, chờ ngày đó đến. Nhất định phải rời đi tam giới lúc. Chúng ta đến lúc đó liền có thể thấy cái rốt cuộc. Linh Bảo Thiên Tôn thản nhiên vô cùng. Luận tu hành tư lịch, nữ hoa nương nương sớm nhất thành tựu thiên đạo cảnh, đạo gia Tam Thanh, Phật Tổ Như Lai thành thiên đạo cảnh đều rất sớm, mà Ma Tổ lại là trễ nhất một cái. So ra mà nói nội tình cũng cạn chút. Hào hào, vậy liền chờ xem đi. Ma Tổ nói xong lại lạnh như băng liếc mắt Tần Vân, quay đầu rời đi. Đồ đệ của ta, đồ vật ngươi cũng nghĩ đoạt. Linh Bảo Thiên Tôn cười nhạo âm thanh. Tại hắn chu tiên trận vừa ra, Ma Tổ mặc dù lại không cam tâm, nhưng cũng không có cái gì biện pháp. Đừng nói là hắn, chính là hai ba cái thiên đạo cảnh liên thủ đều không có nắm chắc phá vỡ chu tiên trận. Cho nên Ma Tổ không có lại giày vò liền rời đi. Đi, theo ta về Bích Du Cung. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem Tần Vân. Vâng, Sư Tôn, Tần Vân cũng đáp. Lúc này hai người bọn hắn liền biến mất ở Loạn Tinh Hải. Loạn Tinh Hải cũng lại không hư không vặn vẹo, khu vực mê thất. Khôi phục yên tĩnh, bình thường thiên tiên thiên yêu bọn họ. Cũng không biết Loạn Tinh Hải chỗ sâu phát sinh trận này xung đột. Không biết từng nhiều vị tồn tại cổ lão hiện thân. Ngay cả hai vị thiên đạo cảnh tồn tại cũng hiện thân qua. Liền vì cái kia tiên thiên đệ nhất kỳ vật. Sao sao sao sao sao sao Bích Du Cung. Chủ điện, ha ha ha, thiên đạo hảo hoàn. Vi sư một mực đang nghĩ. Người quét ngang 26 tòa cương vực. Đây chính là gần như một nửa tam giới cương vực. Khiến cho trong những cương vực kia vô số tiểu thế giới thoát ly ma đạo khống chế. Đại công đức như vậy, liền nên có đại cơ duyên. Linh Bảo Thiên Tôn ngồi tại trên vân sàng, tràn đầy dáng tươi cười nói ra. Trước ngươi mặc dù đạt được trăm trượng tinh thần thạch, có thể cái kia trăm trượng tinh thần thạch đã sớm tại gia hương ngươi. Ma đạo càng là mấy lần xâm lấn, ngươi đến đại công đức ở phía sau, mà lại ngươi cuối cùng tra ra trăm trượng tinh thần thạch. Cũng là bởi vì một lòng phải giải quyết quê quán tai họa đầu nguồn. Pháp lực không đột phá, tình nguyện một mực lưu tại tiểu thế giới nguyên nhân. Ngươi đạt được trăm trượng tinh thần thạch, cũng là phải, vì sư vẫn cho rằng, ngươi tại tam giới hành tẩu, sẽ có một phần đại cơ duyên. Linh Bảo Thiên Tôn cười, lại không nghĩ rằng lại là để cho ngươi được cái này tạo hóa liên tử. Sư Tôn, cái này tạo hóa liên tử, ta nên như thế nào dùng? Tần Vân hỏi thăm. Tạo hóa liên tử, danh khí rất lớn, có thể Tần Vân giờ phút này lại có chút luống cuống. Làm như thế nào sử dụng nó, mới là đối với mình nhất có trợ giúp. Tạo hóa liên tử, công dụng có rất nhiều. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, nó kỳ thật hết thảy có 9 khỏa. Viên thứ nhất tại hỗn độn lúc liền xuất thế, hóa thành Hắc Liên, chính là bây giờ ma tổ. Tần Vân lắng nghe, hắn ngược lại là nhìn qua bí mật này ghi chép. Ai có thể nghĩ tới ma tổ chính là một viên hạt sen biến thành. Tạo hóa liên tử tính toán ra, xuất thế cũng có mấy viên. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, trong đó thai nghén sinh mệnh, một viên là ma tổ, còn có một viên là hoa quả sơn con khỉ kia, cho nên ma tổ hắn vẫn muốn luyện hóa con khỉ kia. Trước đây ít năm còn trực tiếp đánh lén qua một lần. May mắn Như Lai đã sớm chuẩn bị. Tần Vân giật mình, a, con khỉ kia lớn như thế lai lịch, khó trách Phật môn coi trọng như thế. Tạo hóa liên tử cũng có thể hòa tan vào thân thể, trở thành một phần thân thể. Hắc liên mi tâm, hủy diệt thần nhãn. Còn có dương tiễn mi tâm viên kia hủy diệt thần nhãn. Đều là tạo hóa liên tử biến thành. Uy lực to lớn, so rất nhiều tiên thiên chí bảo đều mạnh chút. Thế nhưng là cái này cũng có tai hại. Nếu là không thành đại đạo viên mãn, là không có cách nào hoàn mỹ khống chế tạo hóa liên tử lực lượng. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, lần trước huyết hải lão tổ như vậy muốn giết Dương Tiễn, chính là vì hắn cái kia hủy diệt thần nhãn, chỉ là bị ngươi phá hủy, cho nên ma tổ nhất định hận ngươi tận xương, bây giờ lại có một viên tạo hóa liên tử nhập tay ngươi. Tần Vân gật đầu. Bất quá chính mình sớm đem ma tổ làm mất lòng. Phật môn công đức kim liên, huyết hải lão tổ nghiệp hỏa hồng liên, cũng đều là tạo hóa liên tử biến thành. Trúc Dung thần vương từng có một viên tạo hóa liên tử. Bất quá vài ngày trước chúng ta suy tính đến, cái kia tạo hóa liên tử rơi vào hắc liên trong tay. Nói đến, 9 khỏa tạo hóa liên tử, đã 8 khỏa xuất thế. Linh Bảo Thiên Tôn nói, còn có một viên cuối cùng vẫn như cũ giấu ở tam giới nào đó một chỗ. Không biết khi nào xuất thế, không nói những thứ này, người có thể được đến một viên tạo hóa liên tử hoàn toàn chính xác rất khó được. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười nói, về phần nên như thế nào dùng, vi sư cảm thấy, người có thể dùng nó đến thay nghén ngươi bản mệnh phi kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.